Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2531, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần Nam. Người đăng, HGSOZMOZE. Pháp tắc không thể dùng. Ninh Thư cũng không có cách nào ẩn thân. Bố trí một, cái khổng lồ trận pháp còn cần tránh né theo dõi. Nói thực ra như vậy cái gì lực lượng đều không có. Phải hoàn thành nhiệm vụ, rất khó khăn, coi như hoàn thành, thành công phá hủy nơi này. Nhưng là dạng, này cơ cấu sẽ còn tồn tại, bởi vì có cần liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra tương quan lợi ích. Đối với gia trưởng tới nói, chính mình vô lực hoặc là vô năng quản giáo hài tử, hiện tại có người có thể thay bọn họ quản giáo hài tử. Còn có thể đem hài tử trở nên càng tốt hơn. Chính là cây cỏ cứu mạng đồng dạng tồn tại. Dù là biết sẽ thương tổn hài tử, nhưng là kém cỏi nhất tình huống có thể kém đến đi đâu. Đối với hài tử tới nói, nơi này chính là để bọn hắn thể xác tinh thần bị thương địa phương. Ở đây chịu đựng khó có thể chịu đựng hành hạ, gậy ra thân, tự tôn lăng nhục, không có lựa chọn quyền lợi. Không thì đối mặt càng đau càng thêm khó xử cục diện. Lạnh lùng nhìn về người chung quanh nhận trừng phạt, trong lòng may mắn lấy chính mình không có bị trừng phạt, sợ mình nhận trừng phạt sẽ không muốn như vậy, rốt cuộc đúng hay không. Ninh Thư mỗi ngày đỡ đầu của mình lén lút, rất có thể liền bị bắt được đuổi kịp, ai biết lại nhận cái gì trừng phạt. Ninh Thư cảm thấy như vậy quân sự hóa quản lý tiếp cận một loại điên cuồng trạng thái. Thế muốn đem ngươi biến thành từng cái trưởng thành thành tài trạng thái. Những vấn đề này học sinh đã bị dán lên tiêu thương. Sau khi lớn lên chính là xã hội bại hoại, chính là xã hội cặn bã. Muốn bồi dưỡng thành vì hoàn mỹ nghe. Lời dáng vẻ, lực lượng a, không có lực lượng. Ninh Thư thu thập tóc hoặc là móng tay công. Tác tiến triển rất chậm chạp, chính là vụng trộm dùng tinh thần lực rút tóc. Rút còn phải thu thập tốt, còn phải nhớ kỹ người nào rút, người nào không rút. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt, hết lần này tới lần khác thân thể lại đặc biệt khó chịu, lại không có sung túc linh khí tu bổ bị hao tổn thân thể. Ninh Thư cảm thấy chính mình đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống cảm giác. Nam hài tử tóc đặc biệt ngắn, hơi không chú ý liền rớt, không tìm được. Nữ hài tử đều là ngang tai tóc ngắn, nam hài tử đều là tóc húi cua. Không cho phép cái gì thời thượng kiểu tóc, mặc kỳ trang dị phục. Mỗi ngày thu thập những này tóc làm Ninh Thư đầu cũng đều muốn nổ. Cỗ thân thể này đã nhanh muốn chết, là Ninh Thư cứng rắn kéo. Dù sao chờ người ủy thác mụ mụ tới, làm nàng cũng nếm một chút sắp gặp tử vong đau khổ. Hài tử không nghe lời, không có tốt thành tích, ngỗ nghịch bất hiếu, khiến cái này làm cha mẹ thao nát tâm, để bọn hắn mất hết mặt mũi, bất lực, nơi nào sẽ có cái gì yêu, chỉ có chán ghét. Ninh Thư để cho chính mình biểu hiện được hơi tốt hơn một chút, không phạm sai, lầm, không hàng đầu, làm lão sư cùng huấn luyện viên cũng sẽ không chú ý tới. Mình, bình thường bí mật làm chút ít động tác cũng không có gì. Ninh Thư chọn chúng một cái bình thường nhất, nói liên miên lải nhải. Cả ngày, tựa hồ cũng tại tận tình khuyên bảo khuyên giải đại gia. Nói lại không cố gắng, chính là xã hội bại hoại, trở thành trộm cắp cướp giật lạt kê. Quyết định đem người này tạm thời làm linh hồn vật dẫn. Mỗi lần nghe được lão sư nói, phía dưới không có một cái học sinh phản bác, bởi vì nơi này nhất định phải tôn trọng lão sư. Lão sư cũng là vì bọn họ tốt. Gia trưởng đem bọn họ đưa đến nơi này cũng đều là vì bọn họ tốt. Nếu như phản bác, phản kháng, liền sẽ bị trừng phạt, liền sẽ bị thêm huấn. Chạy bộ nhảy cóc cái gì đều là nhẹ nhõm. Sợ nhất chính là dùng thật tâm cốt thép đánh. Vì để tránh cho nhận trừng phạt, hết thảy hài tử đều là ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Nếu như vậy chính là nghe lời, kia không quan trọng, không tranh luận sẽ không nhận trừng phạt. Ninh Thư cảm thấy những hài tử này coi như đi ra, cùng bên ngoài hài tử cũng là không giống nhau, lạnh lùng mà chết lặng. Thậm chí liền một chút tự tôn đều bị lăng trì đến không sai biệt lắm. Hài tử như vậy đi vào xã hội, liền thật có thể trở thành gia trưởng cha mẹ. Trong miệng cao đại thượng hài tử, làm phong cách Tây cao đại thượng công tác, cầm lương cao, tìm một cái như thiên tiên thê tử, ở cao cấp chung cư. Ninh Thư cảm thấy có điểm khó. Ở đây hết thảy tất cả đều đang không ngừng nhắc, nhờ những hài tử này, bọn họ là xã hội cặn bã, bọn họ cùng phổ thông hài tử không giống nhau. Coi như hài tử bị cái gì, hắn sẽ sợ hãi, thậm chí cũng sẽ bắt chước. Có bạo lực khuynh hướng, nguyên sinh gia đình ảnh hưởng đối một hài tử ảnh hưởng to lớn, làm một cái nữ hài sinh ra ở trọng nam khinh nữ trong gia đình, nàng cũng sẽ trọng nam khinh nữ, đem chính mình làm một hình chiếu, tương lai cũng sẽ không yêu cùng chính mình cùng là nữ tính nữ nhi, thậm chí có thể sẽ đem nữ nhi xem như một loại sỉ nhục. Ở đây, làm cái gì thì làm cái đó, học tập cho giỏi liền hảo hảo học tập, không thể chơi đùa bởi vì không cho phép. Mỗi ngày đi lại tại dạng này trong đám người, Ninh Thư cảm thấy chính mình có điểm giống tại bầy zombie bên trong hành tẩu, nhưng còn không phải là cái xác, không hồn sao? Những hài tử này một không có giết người, hai không có phạm tội, lại so phạm nhân còn không có tôn nghiêm, coi như đối tù phạm đều chú ý người nào đạo chủ nghĩa, thậm chí hủy bỏ tử hình. Vì cái gì đối với mấy cái này hài tử liền có thể tàn nhẫn như vậy? Chỉ là bởi vì bọn hắn thật không có thuốc chữa. Ninh Thư tăng nhanh thu thập công tác, thật sự là hơi mệt, thân thể mỏi mệt cực kỳ, cả ngày thức đêm tu luyện, kết quả tu luyện không ra cái gì linh khí, Ninh Thư đều cảm thấy sắp trở thành tiên môn đại lão, thân thể rất nặng nề. Hết lần này tới lần khác mỗi ngày còn có chạy bộ làm vận động, tự do hoạt động, thời điểm còn phải chuyển rời gạch, ăn đến còn không tốt. Nếu như không phải có ích cốc đan, Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại khả năng đã chết. Bất quá phải kiên trì lên, làm cỗ thân thể này sống được lâu một chút, nhất định có thể để cho người ủy thác mụ mụ cảm nhận được khác thoải mái ý. Ninh Thư bình thường không dám quá lộ liễu, liền sợ lão sư cùng huấn luyện viên nhìn mình chằm chằm, không thì cái gì đều không làm được. Tới đây có hơn 10 ngày nửa tháng, người ủy thác mụ mụ cũng không có tới nhìn một chút, cũng không có một cái điện thoại, trường học không cho phép, trường học sợ học sinh cùng gia trưởng nói cái gì, làm gia trưởng đem hài tử đón về, không có đạt tới gia trưởng yêu cầu này, chẳng phải là đập chiêu bài sao? Lại đến chờ cái một năm nửa năm, cha mẹ liền có thể đối mặt một cái hoàn toàn mới hài tử, này rất kinh hỉ. Nơi này học phí rất đắt, vấn đề nghiêm trọng điểm cần phải ở chỗ này ngây ngốc một năm, hoặc là chính là nửa năm, học phí 3-4 vạn nửa năm. Nếu như gia đình điều kiện tốt, số tiền này ngược lại là không quan trọng, nếu như gia đình điều kiện không tốt, lấy ra 3-4 vạn vẫn có chút cố hết sức, đưa tiền bị tội chịu. Trường học có không ít hài tử, Ninh Thư thu thập công tác đặc biệt chậm chạp, không có khả năng đi qua trực tiếp đối người nói ngươi cho ta một cái tóc của ngươi, loại này dị thường cử động, không chừng huấn luyện viên cùng lão sư lại có thể giải đọc ra một phen khác ý tứ đến. Cổ nhân có quấn tóc xanh thói quen, kia là phu thê từng người cắt một túm dưới tóc đến để ở cùng nhau, ý vị phu thê son đến già đầu bạc, có phải hay không lại muốn nói nàng cùng người nào yêu sớm? Ninh Thư, tỷ tỷ đều là tình yêu xế bóng. Đợi đến tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, Ninh Thư sắc mặt đều có chút hiện thanh, mang theo một cỗ người chết màu xanh. Trời tối người yên thời điểm, Ninh Thư trốn ở trong toilet, lấy ra tóc, dùng theo trong phòng ăn trộm cái bật lửa đốt tóc, tóc cuộn tròn hóa thành cho tàn, phát ra một cỗ protein cháy khét hương vị. Hết chương.